Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Giang Bác nhịn không được. Giang Bác khó chơi. Trịnh Thiến Thiến có vẻ hơi uể oải, đồng thời nhìn về phía Giang Bác, ánh mắt cũng tràn ngập u oán chi ý. Rất nhanh, Trầm Tĩnh lên hết nhà vệ sinh trở về, gặp bầu không khí có chút không đúng, liền mở miệng cười hỏi: "Các ngươi vừa mới hàn huyên cái gì? Cảm giác bầu không khí có chút lạ quái." Ngô Quyên nói: "Không có gì, đi thôi, bên kia cũng là Sanen, đi dạo chơi." Nói, nàng liền lôi kéo Trịnh Thiến Thiến đi tại đằng trước, Trầm Tĩnh cùng Giang Bác thì không vội không chậm đi theo. Bốn người căn bản là không có đi Fendi, đầu tiên là đi Chanel, sau đó là Hermes, Gucci, Burberry, Dior, sau cùng tại LV cửa hàng đối với kiểu mới nhất hàng chỉ trò nửa giờ. Tiền tiền hậu hậu, hơn 2 giờ, Giang Bác thì không có đã gặp các nàng bỏ tiền mua qua một vật. Lại nói, nhà các người không phải rất giàu có, cha mẹ đều là mở công ty, không thiếu tiền, mới vừa rồi còn muốn bao dưỡng ta sao? Làm sao coi trọng đồ vật đều không bán? Giang Bác cảm giác rất im lặng, cũng đến nhẫn nại cực hạn, hắn rốt cục nhịn không được. Hai vị mỹ nữ, các người đến cùng có mua hay không a? Không thấy được người ta nhân viên cửa hàng đều đã không kiên nhẫn được nữa sao? Lại như thế đi dạo đi xuống, trời tối rồi. Bên cạnh, nhân viên cửa hàng nghe được Giang Bác lời này, tâm lý hoảng hốt, vội vàng đầu chính nét mặt của mình, đồng thời nhìn về phía Giang Bác biểu lộ có chút ai oán. Tuy nhiên nàng quả thật có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng chỗ nào dám nói ra. Giang Bác như thế trực tiếp điểm xuyên, đem nàng làm cho có chút mộng bức, sợ bị điếm trưởng biết một cái không tốt, chính mình thật vất vả tìm tới phần công tác này liền không có. Trịnh Thiến Thiến nghe vậy không nói chuyện. Ngô Quyên quay đầu nhìn về phía Giang Bác, đối với hắn ném đi một cái mỉm cười: "Có mua hay không muốn nhìn tâm tình nha. Soái ca ngươi muốn là cảm thấy buồn tẻ, có thể chính mình đi dạo chơi nha, không cần phải để ý đến chúng ta." Giang Bác quay người cau mày đối Trầm Tĩnh nói: "Ngươi hai cái này đồng học quá dày vò khốn khổ, sớm biết vừa mới thì không nên nghe ngươi, không cùng nàng nhóm cùng một chỗ đi dạo, chỉ nhìn không mua, nhiều lãng phí thời gian." Trầm Tĩnh nghe có chút mặt đen: "Đại ca, là ta nói muốn cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo sao? Là ngươi đi, ngươi làm sao còn vô lại ta rồi? Ta căn bản thì không muốn cùng các nàng cùng nhau, thiếu oan uổng ta." Ngô Quyên nghe Giang Bác rõ ràng như vậy trào phúng, tâm lý có chút không vui. Nguyên bản bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai đối với hắn sinh ra cái kia hảo cảm hơn, cũng đều bởi vì hắn vừa mới cự tuyệt Trịnh Thiến Thiến cùng hiện tại thẳng thắn bẩn thỉu mà tiêu. "Tán đi." Ngô Quyên khẽ cười nói: "Nghe ý lời này của ngươi là nhìn chúng liền muốn mua?" Giang Bác liếc mắt: "Đây không phải nói nhảm sao? Trong trung tâm mua sắm nhìn chúng đồ vật không mua, thường thường chỉ có hai nguyên nhân, không phải não tử có bệnh, cũng là trong túi quần không có tiền." Giang Bác mang Trầm Tĩnh đến dạo phố, chính là vì tiêu phí, chính là vì phá sản, không hoa tiền còn đi dạo cái bóng a. Nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Dứt khoát về nhà ngủ ngon đi, lười nhác lại cùng Ngô Quyên rông dài. Giang Bác gọi tới nhân viên cửa hàng: "Mỹ nữ, tới đây một chút." Vừa mới cái kia bị Giang Bác điểm danh nữ nhân viên cửa hàng vội vàng đi tới, một mặt cung kính thái độ: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần?" Giang Bác giơ tay lên, chỉ đặt ở phía trên nhất cái kia một cái đen trắng đụng sắc túi sách: "Cái kia khoản túi có thể lấy xuống nhìn xem à?" "Không có vấn đề, xin chờ một chút." Nữ nhân viên cửa hàng gật đầu. Một bên, Ngô Quyên nhìn lấy Giang Bác hành động, khóe môi nhếch lên cười nhạt. hai tay ôm ở trước ngực, cũng không nói chuyện, nàng ngược lại muốn nhìn xem, Giang Bác muốn làm gì. Giang Bác nói cái kia khoản túi, giá cả cũng không thấp, lấy kinh nghiệm của nàng, cần phải tại 200 ngàn trở lên. Giang Bác là nhìn chúng cái kia khoản bao hết sao? Cho nên, dùng hắn lời nói mới rồi tới nói, muốn mua. Ngô Quyên tâm lý cảm giác buồn cười. Nữ nhân viên cửa hàng rất mau đem cái kia khoản màu trắng đen túi xách lấy xuống, thả ở bên cạnh trên quầy. Giang Bác cầm lấy túi xách, nhìn mấy lần, đối Trầm Tĩnh nói, ta nhìn cái này túi thẳng thích hợp ngươi. Trầm Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cái này túi thích hợp ta? Trầm Tĩnh trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Tại sao cùng chính mình dính líu quan hệ? Ngươi muốn làm gì? Giang Bác lại hỏi điếm viên nói, cái này túi bao nhiêu tiền? Nữ nhân viên cửa hàng vội nói, tiên sinh, cái này túi là năm nay kiểu mới nhất đơn vai kim loại túi góc thiết kế. Giang Bác không kiên nhẫn đánh gãy nàng nói, không dùng kéo khác, nói thẳng giá tiền. Nữ nhân viên cửa hàng ngẩn người, nghĩ thầm người này nhìn lấy đẹp trai như vậy, cao lớn như vậy, có hình, tính tình lại vội vã như vậy sao? 28 vạn, nữ nhân viên cửa hàng trả lời. Giang Bác gật đầu, quay người trực tiếp đem trong tay túi xách ném cho Trầm Tĩnh. Nói, thích không? Cầm chắc. Trầm Tĩnh luống cuống tay chân tiếp nhận cái này giá trị 28 vạn túi. Nâng trong tay, một mặt mộng bức, có vẻ hơi không biết làm sao. Sửng sốt 2-3 giây, Trầm Tĩnh bỗng nhiên đã hiểu. Nàng biết Giang Bác muốn làm gì. Trước đó thời điểm, nàng và Giang Bác nói đùa nói mình miễn phí làm cho hắn hướng dẫn du lịch. Hắn có phải hay không cũng muốn biểu thị phía dưới đây? Giang Bác lúc ấy nói tiến vào trung tâm mua sắm, để cho nàng coi trọng cái gì mua cái gì. Rất rõ ràng, cái này túi hắn hiện tại cũng là muốn đưa cho Trầm Tĩnh, thực hiện hắn trước đó lời hứa. Thế nhưng là, ngươi muốn đưa ta đồ vật có thể nha. Bất quá cái này 28 vạn túi tính là gì? Ngươi là muốn hù chết ta sao? Quá mắc. Cảm giác đem ta đi bán đều giá trị không được nhiều tiền như vậy. Ta không dám muốn nha. Trầm Tĩnh vội nói. Cái kia Giang ca, cái này túi ta không quá ưa thích. Mà lại, ta trước đó lúc ở bên ngoài đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Giang Bác tự động lướt qua nàng nửa câu nói sau. Nói, vậy ngươi ưa thích cái nào khoản? Trầm Tĩnh bờ môi hơi hơi tách ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lại nói, ngươi không nghe thấy ta sao? Ý của ta là, ta lúc đó đùa với ngươi, hỏi ngươi đâu, ưa thích cái nào khoản? Giang Bác chân mày cau lại. Trầm Tĩnh hoàn hồn, khẽ cắn miệng môi dưới nói, đều không thích. Giang Bác nói, nếu như nhất định phải tuyển một cái đâu? Trầm Tĩnh làm ra một bộ nhớ qua khóc lên biểu lộ, nói ra, Giang ca, thật không cần thiết, ngươi muốn dạo phố chính ngươi mua cái gì liền tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi dạng này để cho ta rất hoảng a. Giang Bác mặt không biểu tình, tranh thủ thời gian tuyển một cái đi. Khác lầm bà lầm bầm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm Tĩnh thật có chút nhức đầu, còn muốn lại ra nói cự tuyệt, nhưng nhìn đến Giang Bác cái kia đen nhánh ánh mắt chính nghiêm túc nhìn chăm chú lên chính mình lúc, nàng liền biết chính mình hôm nay không chọn một cái túi, chỉ sợ không có cách nào bàn giao. Bất đắc dĩ, Trầm Tĩnh tâm lý vui sướng cùng u oán cùng tồn tại, nghĩ nghĩ chỉ có thể chọn lấy một cái nàng cho rằng giá cả thấp nhất, đặt ở tầng dưới cùng một cái màu trắng túi xách. Ta cảm thấy cái này túi cũng không tệ lắm. Trầm Tĩnh nói, bao nhiêu tiền? Giang Bác nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng, dò hỏi, cái này túi 120 ngàn. Nữ nhân viên cửa hàng trả lời. Trầm Tĩnh nghe, tâm can run rẩy, liền vội vàng lắc đầu lắc não nói, không muốn cái này, ta đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp ta. Nói, Trầm Tĩnh lại nói, cái kia, các ngươi trong tiệm có hay không một chút rẻ hơn một chút? Chất lượng lại tốt một chút túi a. Nữ nhân viên cửa hàng cười cười, trong lòng biết Trầm Tĩnh ý nghĩ, liền chỉ một cái tử sắc túi sách nói, cái này, 20.000 khối, tiệm chúng ta bên trong trước mắt rẻ nhất, nhưng chất lượng cũng đối lập không tệ túi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.